vung quyền đầu như bảo vũ lê hoa tàn nhẫn đánh mặt đám học sinh này. Các ngươi nói nhiều, ta để các ngươi nói nhiều. Trong khoảnh khắc, đám học sinh kia bị đánh thành đầu heo. Vân Phi Dương đứng lên, bỗng nhiên quay lại, ánh mắt âm sâm nhìn về phía học sinh còn lại chung quanh, tất cả giật bắn cả người nhao nhao lui lại vài bước. Cái này, đại lão các thế lực lớn trợn tròn. Một học sinh quý thủy đường bạo lực như vậy, chẳng lẽ học phủ mặc kệ, quản. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương động thủ, Cao Viễn Trúc ngại mặt mũi bảo lịa nên giả vờ không nhìn thấy. Hắn ngưa đầu nhìn trời, cảm khái vô hạn. Hôm nay thời tiết không tệ, ngàn dặm không mây a. Vân Phi Dương. Bảo Lịa nhíu mày hô. Vân Phi Dương rất hổ thẹn trở về, đứng sau lưng lão sư cúi đầu giống một hài tử phạm sai lầm. Bảo Lịa thấy thế không những không bỏ qua mà còn khiển trách. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gặp được người chế xếu quý thủy đường chúng ta, nếu không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh cho chết, ngươi vừa rồi xuống tay quá nhẹ, về sau chú ý. Lão sư, ta sai rồi, lần sau ta nhất định tăng thêm vài phần lực đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đi thôi. Thầy trò hai người tiếp tục tiến lên, cả đám người tại diễn võ trường như muốn hỏng mất. Sau một lát, toàn bộ học sinh thập thiên can vào chỗ của mình. Đầu tiên bọn họ phải tiến hành một trận chắc thí lực đạo, mục đích của việc này để nghiệm chứng thành quả 3 tháng rèn luyện của bọn Han, sở dĩ được gọi lực đạo chắc thí bởi vì học sinh phải đứng trên giao đấu đài, sử xuất toàn bộ lực lượng oanh kích một cọc gỗ được trận pháp gia trì, sau đó phía trên cọc gỗ sẽ hiện ra chỉ số của một quyền ấy. Nhờ đó có thể đoán được người tham gia chắc thí có bao nhiêu lực đạo. Pháp tỷ. Cao tầng học phủ hô. Lúc này tại khu vực giáp một đường, một tên thiếu niên đi ra khỏi đội ngũ chậm rãi leo lên đài giao đấu. Người này rất đặc biệt, trên đầu hắn không có một sợi tóc nào trụi lủi sáng bóng, mi tâm còn có một chữ vạn kim sắc. Tuy trang phục hiện tại của hắn không phải áo cà sa nhưng ai nhìn cũng thấy hắn rất giống một tiểu hòa thượng. Phật môn. Vân Phi Dương đánh giá thiếu niên gọi pháp tể trong lòng ngạc nhiên. Thần giới thể chế chia làm thần ma Phật ba loại, bên trong lấy số lượng thần nhiều nhất, ma tiếp theo, Phật rất hiếm, cường giả Phật môn nổi danh thần giới cũng chỉ có một mình ma ha Phật. Thần Phật một nhà. Ma ha Phật còn được xưng ma ha thần. Pháp tể đứng trước cọc gỗ, thở một hơi thật dài, mười ngón hiện ra chín đạo hào quang ấm ánh, mọi người thấy thế đoán ra, tên đầu chọc này có tu vi vũ lực đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Cao Viễn Trúc cười rộ lên, căn cứ tư liệu nhập học tên tiểu tử này chỉ là vũ lực thất đoạn, sau 3 tháng tu luyện đã đạt tới vũ lực đỉnh phong, hắn cũng rất khá. Các lộ thế lực cũng đang quan sát pháp tể, bắt đầu tính toán muốn sớm ra tay đem tiểu gia hỏa này lung lạc đưa về dưới trướng mình hay không. Không hổ thiên tài được phân đến giáp một đường. Hắn sẽ đánh ra bao nhiêu cân lực đạo đây? Mọi người rửa mắt mà đợi, nhưng vào lúc này, pháp tể bỗng nhiên giơ trường lấp lóe kim quang. Hung hăng đánh trên thân cọp gỗ mặc dù không nhúc nhích tí nào nhưng trên đầu cọp gỗ hiện ra con số 1.500 cân lực đạo. 1.500 cân. Mọi người nhao nhao kinh hô. Các đại gia tộc nhao nhao gật đầu tán thưởng, vũ lực đỉnh phong có thể đánh ra lực đạo vũ đồ sơ kỳ, đã cực kỳ xuất sắc. Hạt giống tốt như vậy nhất định phải nhanh ra tay, nếu không để qua vài ngày nữa sợ rằng hạt giống này sẽ bị người khác cướp đi. Tiểu hòa thượng hẳn không sử xuất toàn lực. Vân Phi Dương nâng cằm cười nói. Giao đấu võ đạo khẳng định sẽ rất thú vị. Pháp tể nhất kích gây nên oanh động không nhỏ, chỉ thấy hắn sờ sờ đầu trụi lủi của mình, ngại ngùng đi xuống đài, một tên thiếu niên khác cũng đi tới. Người này bày ra tu vi vũ lực đỉnh phong. Bành. Thiếu niên xuất trưởng đánh trên thân cọp gỗ, đỉnh đầu cọp gỗ hiện ra lực đạo 1.300 cân, mặc dù thấp hơn 200 cân so với pháp tể, nhưng vẫn được cao tầng học phủ cùng các phe phái thế lực tán thành. phổ thông vũ lực đỉnh phong nhiều nhất có thể đánh ra ngàn cân chi lực, có thể vượt qua chỉ số này, không phải thiên tài thì cũng là người có thiên phú gì bấm. Mục Oanh. Cao tầng học phủ hô to. Mục Oanh thả tay Lâm Chỉ Khuê ra thẹn thùng đi tới, nàng không có báo danh tham gia giải đấu lớn như giao đấu, nhưng khảo hạch lực đạo nàng nhất định phải tham gia. Là cô gái. Gia chủ các đại thế lực hiếu kỳ đánh giá Mục Oanh, tại vạn thế đại lục tỷ lệ nữ tính tu luyện võ đạo thấp hơn nam tính rất nhiều, nữ tính tiến vào giáp một đường đã ít lại càng ít. Ý thức được tất cả mọi người nhìn chăm chú chính mình, trái tim nhỏ của Mục Oanh phanh phanh nhảy loạn, khẩn trương đến nỗi hô hấp dồn dập, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương la lớn. Oanh Oanh, chớ khẩn trương, Vân đại ca vĩnh viễn ở phía sau bồi tiếp muội. Thanh âm này rất vang dội, phiêu đãng trong diễn võ trường, Mục Oanh sau khi nghe được tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, nàng bạo phát thực lực vũ lực đỉnh phong của mình. Ngọc thủ vung lên vỗ vào cọp gỗ, chỉ thấy trên cọp gỗ hiện ra con số 1200 cân. Không tệ, không tệ. Cao Viễn Trúc thở phào, hài lòng cười rộ lên. Ngay từ đầu hắn thật sự rất lo lắng, dù sao Mục Oanh là người được quận chúa chủ ý đưa đến giáp một đường, nếu như tại trước mắt bao người không thể đạt được thành tích tốt, sẽ để cho hắn khó chịu. Bây giờ đánh ra 1200 cân chính là thiên tài chân chính. Tiểu ni tử này, tu luyện thế nào mà có thể đánh ra trình độ này? Vân Phi Dương có chút mộng, lúc này mới qua 2 tháng nàng chẳng những đạt tới vũ lực đỉnh phong còn đánh ra được lực đạo 1200 cân, mặc dù nàng trải qua tẩy tủy cũng không có nhanh như vậy. Loại suy nghĩ mông lung này của hắn rất nhanh biến mất. Bởi vì Mục Oanh đi xuống đài đã lôi kéo tay Lâm Chỉ Khuê, vui sướng nói. Lâm ca ca, ta làm được rồi. Chẳng lẽ Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nàng một mực âm thầm dạy Oanh Oanh. Học sinh giáp một đường khác lần lượt leo lên giao đấu đài, bọn họ đều có thể bạo phát ra tu vi đạt đến vũ lực đỉnh phong. Oanh trên thân cọp gỗ lực kình đều vượt qua 1100 cân. Đương nhiên, Vân Phi Dương nhìn ra được, trừ Mục Oanh ra 8 tên học sinh khác tham gia khảo hạch có rất nhiều người âm thầm ẩn giấu tu vi, có lẽ thực lực của bọn hắn đã đạt tới vũ đồ. Lâm Chỉ Khuê. Đúng lúc này, cao tầng học phủ hô lên một tên sau cùng của giáp một đường, Vân Phi Dương thu hồi tâm thần đem ánh mắt khóa chặt trên người nữ tử cao ngạo đang đi lên đài. Nàng sẽ đánh ra bao nhiêu cân lực đạo? Vân Phi Dương rất chờ mong. 3. Lâm Chỉ Khuê vỗ nhẹ nhẹ trên thân cọp gỗ, dần dần trên đỉnh cọp gỗ hiện ra con số 1000 cân lực đạo. Ít như vậy. Không có khả năng, 2 tháng trước, nàng đã có thể miêu sát Dương Chí mà. Mọi người nhao nhao ngơ ngác. Vân Phi Dương trợn mắt. Nữ nhân đáng giận này nhất định không muốn để ta biết thực lực của nàng nên cố ý ẩn giấu tu vi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 107. Tân sinh diễn trò khôi hài. 10 học sinh giáp một đường hoàn tất kiểm tra, toàn bộ đều đạt trên 1000 lực đạo, quả thực để học phủ khiếp sợ không thôi. Mà sau đó tới phiên ấp một đường ra sân, nhân số tuy nhiều hơn giáp một đường không ít nhưng rõ ràng chất lượng kém hơn rất nhiều. 19 người chắc thí. Vẹn vẹn 5 người có lực lượng đạt trên ngàn, nhưng không có ai có thể đạt trên 1500 cân lực đạo cả. Tính tới hiện tại người đạt được thành tích tốt nhất vẫn là pháp tể của giáp một đường. Lương âm. Cao tầng học phủ cao giọng hô lên một tên sau cùng của ấp một đường. Hừ. Nhìn thấy nữ hải điêu ngoa kia lên sân khấu, Vân Phi Dương bĩu môi, nói. Lương âm cô núp tại cửa quý thủy đường nhìn trộm lâu như vậy, nếu như đánh không ra 1000 cân lực đạo, đi ra ngoài đừng nói nữ nhân của Vân Phi Dương ta nhé. Nguyên lai trong 1 tháng Vân Phi Dương dạy thay, Lương âm từng đến thỉnh giáo hắn các vấn đề gặp phải trong võ đạo, có một lần nàng gặp hắn đang dạy học, hứng thú núp ngoài cửa ra vào nghe lén,

Vân Phi Dương chỉ ngoài ý muốn, thực lực khẳng định có, nếu không sẽ không sáng tạo kỷ lục nghịch thiên. Nhưng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể chờ đợi đến chiều võ đạo giao đấu thôi. Học sinh tham gia giao đấu, mời tiến về đài rút bảng số trong vòng nửa canh giờ đến giao đấu đài. Sau khi khảo hạch lực lượng kết thúc, một trưởng lão hô. Võ đạo giao đấu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Lực đạo chắc thí quá nhàm chán, nhìn giao đấu mới thú vị. Mọi người nhiệt tình tăng vọt, học sinh dự thi nhau nhau tiến về đài rút số, Vân Phi Dương cũng đi theo, khi hắn rút ra một con số thì rời đi, vừa vặn gặp thoáng qua Lâm Chỉ Khuê. Nữ nhân kia lạnh lùng nói. Diễn không tệ. Vân Phi Dương xoa xoa cái mũi, đáp. So với ngươi thì còn kém xa lắm. Lâm Chỉ Khuê duỗi tay nhỏ tinh tế ra, rút ra một con số trong dương bảng số, thản nhiên nói. Ta chờ ngươi trong trận chung kết. Nói xong, số cũng không nhìn mà ngạo nghễ rời đi. Nữ nhân này. Vân Phi Dương lắc đầu, nắm chặt bảng số rời đi. Bất quá, vừa đi ra bảng số đài, bên cạnh một thiếu niên đột nhiên cười to. Ha ha ha, số 50 hào. Lần này, học sinh tham gia giao đấu tổng cộng 100 người, bảng số trong dương có 2 tổ 1 đến 50, 2 người cùng số giao đấu, 50 thì chắc ra sân cuối cùng, xem ra có chút ưu thế. Vân Phi Dương giật mình, sau đó nhìn xem số trong tay mình, đi tới ôm hắn, cười nói. Huynh đệ thật đúng dịp, ta cũng 50. A. Nụ cười trên mặt thiếu niên ngưng kết, trợn trắng mắt ngất đi. Người này là học sinh Nhâm Thủy Đường, thực lực vũ lực tứ đoạn, mà đối thủ lại là học phủ đệ nhất Hồng Nhân, quả thực bi kịch. Xế chiều. Trên các đài giao đấu, lần lượt có võ giả đi lên, các thế lực ngồi quan chiến cũng ngưng trọng lên. Buổi sáng chắc thí chỉ chứng minh lực lượng, buổi chiều giao đấu mới chính thức khảo nghiệm thực lực một cá nhân. Số 1, số 2, số 3 lên đài. Cao tầng học phủ hô. Học sinh rút đúng số nhau nhau đi lên, giống như trong lực đạo khảo hạch, người thứ nhất ra trận vẫn là pháp tể, trở thành tổ hấp dẫn ánh mắt nhất. Nhưng mà, khiến người ta ngoài ý là đối thủ của tiểu hòa thượng là một cô gái. Cô bé thuộc kỷ thổ đường, buổi sáng đánh ra lực đạo 700 cân. 700 đối ngàn dưới, không cân sức. Mọi người nhau nhau khẳng định. Nhưng cao tầng học phủ còn chưa hô bắt đầu, tiểu hòa thượng ngại ngùng đỏ mặt, hướng về nữ hài, hai tay hợp thành chữ thập nói. Thí chủ, có thể để tiểu tăng nhìn cái yếm ngươi một chút không? Giác! Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh. Vô sỉ! Nữ hài lạnh mặt quát. Pháp tể sờ cái ức cầu xin. Thế liếc một chút. Phù phù! Đám người dưới đài nhao nhao sụp đổ. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Một khắc này, hắn bị tiểu hòa thượng đơn thuần cảm động thật sâu, đòi xem yếm nữ hài người ta còn ra vẻ tội nghiệp, lại có kẻ mặt cả, đúng là cực phẩm a. Ngươi! Nữ hài dậm chân che mặt khóc chạy xuống đài, đối mặt với một cực phẩm gia hỏa như thế, không cô gái nào muốn đánh cùng hắn. Cao tầng học phủ đành tuyên bố. Pháp tể tấn cấp vòng tiếp theo. Mọi người sụp đổ lắc đầu, mắt nhìn lại về phía hai đài giao đấu khác. Khoan hãy nói, hai tổ kia có thực lực tương tự, đánh nhau có chút đặc sắc, qua 2 phút đồng hồ phân tranh, đã chọn ra được người thắng. 4, 5, 6 lên đài. 7, 8, 9 lên đài. Một lúc lâu sau đã chọn ra được 20 người thắng cuộc. Vân Phi Dương cảm thấy chả có hứng thú, bởi vì 20 chàng giao đấu đều quá yếu, dù có sắp một đường thiên tài ra sân cũng gọn gàng mưu sát đối phương. 23, 24, 25 lên đài. Thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, Vân Phi Dương đang ngáp lúc này mới đặt ánh mắt trên đài, bởi vì người chiến là Lương Âm, đối thủ của nàng là học sinh Tân Kim Đường. Đi chết đi! Giao đấu vừa mới bắt đầu, Lương Âm bạo phát vũ lực đỉnh phong, một chân đá đối thủ bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, hung hăng chừng hắn liếc một cái. Vân Phi Dương cười nói, nếu như đối thủ là ta, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực đánh cái mông. Giao đấu tiếp tục, rất nhanh đã đến phiên Lâm Chỉ Khuê lên sân khấu. Vân Phi Dương cũng không xem, bởi vì hắn đã biết kết cục. Quả nhiên, mới vừa lên đài, Lâm Chỉ Khuê đã nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tiến vào trận tiếp theo. 47, 48, 49, 50 lên đài. Cao tầng học phủ hô lên cùng lúc bốn bảng số, Vân Phi Dương quơ cánh tay một cách đi lên, mà thiếu niên bi kịch cũng leo lên đài. Bắt đầu. Học phủ cao tầng hô. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm thiếu niên đang tràn đầy khủng hoảng quát to một tiếng, đối phương bị giật mình, lúc này ôm đầu nhảy xuống đài, lớn tiếng nói. Ta bỏ quyền, ta bỏ quyền. Cắt. Quá mất mặt rồi. Vậy mà bỏ quyền. Dưới đài vang lên hư thanh, dù sao, từ lúc giao đấu đến giờ, lập tức kết thúc có, nhưng chủ động bỏ quyền thật mất hứng. Thế giới võ đạo vi tôn, giao đấu chính quy bình thường, chiến giả bỏ quyền sẽ bị xem thường. Thiếu niên bỏ quyền mặc kệ xem thường, giờ phút này tâm lý còn đang âm thầm may mắn mình đã bỏ quyền nhanh. Nếu không, hạ chàng chỉ sợ giống như các đồng học tháng trước. Nguyên lai đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương vì tìm người mang theo thần hồn, một màn tra tấn đám tân sinh giết bị hắn đi ngang qua thấy, từ đó lưu lại tâm lý không thể xóa nhòa. Nói thật, thiếu niên bỏ quyền rất sáng suốt, bởi vì trận đấu vòng thứ hai, Vân Phi Dương hung hăng ngược đối thủ một hồi. Thậm chí, người ta muốn hô bỏ quyền cũng không có cơ hội mở miệng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 109. Chết đi cho ta. Vòng thứ nhất đi qua có 50 người tấn cấp. Vòng thứ hai đi qua lại có 25, Vân Phi Dương là một trong 25 người, Lương Âm cùng Lâm Chỉ Khuê cũng nhao nhao tấn cấp. Tiến vào vòng sau trận đấu có cải biến, nhất định phải có một người chống, rất may mắn. Vân Phi Dương chọn trúng số 13, cho nên vòng thứ 3 trống, hắn rất hứng thú nhìn người khác đánh tới đánh lui trên đài. Giao đấu tiến vào vòng thứ 3, thực lực người dự thi đều rất mạnh, học sinh ra sân đánh gì thường kịch liệt, một trận giao đấu muốn phân ra thắng bại, chí ít cần nửa canh giờ. Muốn nói kịch liệt nhất, chắc phải nói đến Tiểu Hòa Thượng, đối thủ của hắn cũng thuộc sát một đường. Vì thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo, hai người không khiêm nhượng, đánh một trận thảm liệt. Kim Phật Triều Tông. Thời khắc mấu chốt, song trường pháp tể hợp thành chữ thập, quanh thân hình thành kim quang, hiện ra tượng Phật mơ hồ, bao phủ tự thân. Đối thủ của hắn bất ngờ, nhất trường đánh vào tượng Phật, toàn bộ lực đạo bị đánh về, bành một tiếng, bảo bay ra khỏi sàn đấu. Học phủ cao tầng tuyên bố. Pháp tể tấn cấp. Tên này thi triển Phật môn vũ khí. Khẳng định. Lợi hại, lợi hại. Mọi người bội phục không thôi. Vạn thế đại lục, Phật môn vũ khí rất ít. Muốn tu luyện có thành tựu, cũng phải nhìn tuệ căn. Pháp tể thi triển ra Kim Phật Triều Tông tiêu chí Phật môn vũ khí. Mọi người nhất thời bội phục. Vân Phi Dương ngược lại không quá giật mình, đã sớm đoán hắn biết Phật môn vũ khí, dù sao chữ vạn giữa mi tâm như muốn nói cho mọi người biết, mau nhìn, ta là Phật môn võ giả. Không ngờ Đông Lăng học phủ lần này lại tuyển được một võ giả Phật môn. Xem trên chiến đài, nhóm đại lão các thế lực khiếp sợ, theo tỷ lệ mà nói, 10.000 võ giả xuất hiện 10 Phật môn võ giả cũng không tệ. Võ giả có tụ căn Phật môn thiên phú dị bẩm, cứ từng bước trưởng thành đột phá vũ vương không vấn đề. Bởi vậy, các đại gia tộc đồng tâm không ngừng, bắt đầu tính toán như thế nào lôi kéo pháp tể. Sau khi pháp tể tấn cấp, Lương Âm tiếp theo đối thủ nàng cũng là thiên tài giáp một đường, Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới, hô to. Lương Âm, ngươi là nữ nhân ta, đừng làm phu quân mất mặt. Nữ nhân... Phu quân. Bốn chữ kích thích thần kinh Lương Âm thật sâu, cơ thể nàng dấy lên hừng hực lửa giận,